The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 57, hành động chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi công cộng thì tôi muốn đi đâu là quyền của tôi chứ. Yuji, à ra thế, vậy thôi, Vermut, nói xong Vermut liền bước đi, nhưng mới đi đờ si vài bước thì Yuji đã kịp nắm tay Vermut kéo lại, có điều do dùng sức hơi lố nên Vermut đã mất đà mà ngã, còn Yuji thì cũng bị Vermut kéo theo nên thành ra cả hai đều ngã, và tình trạng hiện tại là Yuji đang nằm trên người Vermut, nhưng cô biết vô tình hay ngẫu nhiên mà mặt Yuji lại úp ngay trên ngực Vermut. Nhóc hay thật ha, Vermut, ô cái này, là vô tình thôi, chứ cô phải cố ý đâu. Yuji, nói rồi Yuji định đứng lên, nhưng lại bị Vermut kéo xuống trao cho nụ hôn nóng bỏng, lúc đầu thì đơ như cây cơ á, nhưng rồi cũng đáp trả lại một cách cuồng nhiệt, cả hai hôn đến cô còn hơi thở thì mới tách ra, sau đó thì bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu thì Vermut hỏi. Nhóc này, hửm, Yuji, nhóc có, yêu tôi cô, Vermut, chuyện đó, nếu tôi bảo, là có thì sao, Yuji, nhóc nói là thật sao, Vermut, là thật, Yuji, nhưng, làm sao, tôi tin nhóc đờ si. Vermut, nếu thế thì im lặng và đi theo tôi nhé. Tôi sẽ chứng minh lời mình nói là thật hay cô. Yuji, dứt lời Yuji liền đưa Vermut về nhà mình, khi tới nơi thì kéo thẳng lên phòng, vừa bước vào thì Yuji đã xô Vermut xuống chiếc giường của mình mà hôn tới tấp, lúc ấy thì Vermut cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi liền hiểu đối phương muốn gì nên liền choàng tay qua cổ người kia mà đáp trả nụ hôn, hôn môi xong thì Yuji tiếp tục hôn lên vành tai Vermut, lâu lâu lại cắn nhẹ vào đó làm Vermut rùng mình, tiếp đó thì hôn dài xuống cổ rồi để lại ấn ký, sau đó còn mạnh bạo hơn xé luôn cái áo và chiếc quần Vermut đang mặc rồi kế tiếp thì cởi luôn nội y bên trong đến khi cô còn gì nữa thì thôi. Em ấy đúng là quá bạo đi mà. Lúc đầu còn tưởng ngây thơ lắm chứ. Cô ngờ là một thân phúc hắc nhưng thôi, như thế thì mình càng thích chứ sao. Vermut, sao vậy, bộ thấy tôi như thế cô quen à, Yuji. Đâu có, chỉ là đang nghĩ nhóc cũng bạo ghê thôi. Nhưng mà nhóc như thế lại càng khiến tôi yêu nhóc nhiều hơn. Vermut, chà chà, do ai đã câu dẫn tôi mà bây giờ còn bảo tôi bạo chứ. Yuji, cách chương.